Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, trang 580. Hắn như thế nào sẽ mang cái loại này thuần màu đen áo choàng đâu? Này hai điểm bị Bách Hiểu Sinh nghe xong về sau. Hắn tinh tế cân nhắc một chút điểm thứ nhất. Người này, giống như vẫn luôn đều rất lợi hại a. Hơn nữa Bách Hiểu Sinh còn biết điểm kinh người nội tình căn cứ lần trước Hoa Vinh Nguyệt cùng Lộ Lưu Sinh trời xui đất khiến lần đó tiếp xúc. Có thể xác định Hoa Vinh Nguyệt không riêng gì một cái ở y quán đương tiểu học đồ người. Đừng quên, Hoa Vinh Nguyệt chính là mang theo Lộ Lưu Sinh đi lục phiến môn an toàn phòng. Bách Hiểu Sinh chưa bao giờ cảm thấy cái nào một chút bối cảnh thế lực đều không có người có thể tùy tùy tiện tiện dẫn người đi lục phiến môn an toàn phòng. Chi bằng nói Hoa Vinh Nguyệt mang theo Lộ Lưu Sinh đi lục phiến môn an toàn phòng hành vi khả năng so với hắn mang theo hắn đi thiên dịch lâu đại bản doanh còn muốn dọa người. Đến nỗi điểm thứ hai, cái gọi là màu đen nón cói, vậy càng thêm không tật xấu a. Bách Hiểu Sinh liền mạc danh liền cảm thấy cái này phỏng đoán càng ngày càng thật, nhưng mà chân chính làm hắn xác nhận chính mình suy đoán cũng không phải trở lên hai điểm, mà là mặt khác một sự kiện. Lộ Lưu Sinh phía trước nói với hắn quá một kiện tương đối đặc biệt sự. Đó chính là ngày đó cái kia hắc nón cói nam nhân là cùng Giang Liên Hoán công tử cùng nhau tới. Chuyện này Lộ Lưu Sinh liền đề ra một miệng. Bách Hiểu Sinh cũng chính là tùy nhĩ vừa nghe, sau đó mấy ngày trước, Bách Hiểu Sinh đáp ứng lời mời đi tham gia danh kiếm đại hội khi, liền bỗng nhiên ở Giang Liên Hoán thôn trang thấy Hoa Vinh Nguyệt. Tựa như một cái u linh giống nhau bỗng nhiên liền xông ra. Cho Bách Hiểu Sinh vô hạn kinh hỉ cùng kinh hách, hắn lúc ấy là ở đối phương cùng hai cái không biết sống chết tiểu hài tử phát sinh xung đột thời điểm tránh ở đám người bên trong. Toàn bộ hành trình tâm tình liền theo kia hai cái tiểu hài tử tìm đường chết trình độ từ trên xuống dưới, mãi cho đến cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt không so đo mới nhẹ nhàng thở ra. Bách Hiểu Sinh lúc ấy đều ngốc, trong lòng một cái kính nói Hoa Vinh Nguyệt như thế nào lại ở chỗ này. Dựa theo hắn trước mắt đang ở ẩn cư tình huống tới nói, hắn hẳn là cũng sẽ không làm như vậy đi. Kết quả hắn liền trơ mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt đi theo Lộ Lưu Sinh vào phòng đi thương lượng sự tình. Sau đó trơ mắt nhìn Hoàng Kiều đi ra nhà ở trong góc ký tên chơi. Hắn lúc này kỳ thật là tưởng vỗ vỗ Lộ Lưu Sinh bả vai nói, luận mãnh vẫn là người tương đối mãnh, chính là hắn chưa nói. Nhưng này mọi việc như thế trùng hợp thật sự là quá nhiều. Cho nên Bách Hiểu Sinh cũng cảm thấy cái gọi là hắc nón cói nam liền nên là Dịch Linh Lung. Bởi vì trước mắt mới thôi ở gần đây, hắn cơ hồ tìm không thấy cái thứ hai phù hợp tiêu chuẩn người. Bách Hiểu Sinh từ khi trinh thám ra cái này kết luận thời điểm liền vẫn luôn trong lòng có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn lúc trước là cùng hắc nón cói nam đã gặp mặt. Nếu nói cho nón cói nam thật sự chính là Dịch Linh Lung nói, như vậy thật sự nói không chừng hắn đối chính mình có thể hay không cũng làm ra một ít đồng dạng cùng loại phỏng đoán. Tuy nói hắn đối chính mình thuật dịch dung còn có thân phận che giấu tương đối có tin tưởng, nhưng là hắn lấy không chuẩn Dịch Linh Lung rốt cuộc hiện tại là một cái dạng gì người. Liền giống như bên ngoài người đều không cảm thấy Dịch Linh Lung là một cái có thể cùng lục phiến môn đáp thượng tuyến người giống nhau. Vạn nhất Dịch Linh Lung có cái gì khác bối cảnh có thể tra được thân phận của hắn, mà hắn lại không biết đâu. Hắn hiện tại có cái tương đối đáng tin cậy nghiêm túc phương pháp, chính là trực tiếp sát đi Bách Thảo Đường, ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt làm một vòng, xem hắn phản ứng. Nếu hắn phản ứng tương đối đặc thù, kia cơ bản liền có thể xác nhận hắn phỏng đoán. Chỉ là hiện tại hắn trạng huống cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện đi nơi đó bộ dáng. Bất quá, người thật sự phải cẩn thận Giang Liên Hoán người này. Bách Hiểu Sinh ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh xuống dưới, hắn người này thật sự có vấn đề. Giang Liên Hoán, trên giang hồ nổi tiếng nhất Phiên Phiên giai công tử chi nhất. Nếu nói ra tên của hắn, như vậy trên giang hồ rất ít có người sẽ không quen biết. Người ở bên ngoài cảm nhận chung, đó chính là một cái danh xứng với thực thiên chi kiêu tử. Trời sinh liền sinh hoạt dưới ánh mặt trời người. Chưa bao giờ sẽ có người hoài nghi hắn sẽ có điều gọi hắc ám một mặt, bất quá Bách Hiểu Sinh hiện tại phát hiện, sự thật cũng không giống như là như thế này. Cái này Giang Liên Hoán khả năng sau lưng tồn tại một ít bọn họ căn bản tưởng tượng không đến đồ vật. Lộ Lưu Sinh nhìn mắt Bách Hiểu Sinh, hắn từ khi nhận thức người này tới nay, hắn liền trên cơ bản đều là vô tâm không phổi thực tang trạng thái. Rất ít có loại này đặc biệt nghiêm túc bộ dáng, nhưng đúng là người như vậy, nghiêm túc thời điểm mới đại biểu sự tình tương đối nghiêm trọng. Giang Liên Hoán, hắn quả nhiên có không thích hợp sao? Lộ Lưu Sinh cơ hồ ở nháy mắt liền nhớ tới gần nhất trên giang hồ phi thường nổi danh danh kiếm đại hội, người giang hồ đều lấy tham gia danh kiếm đại hội vi diệu, thậm chí cũng bao gồm hắn. Nhưng mà đối với một ít giang hồ boss tới nói, loại này tụ hội đúng là bọn họ thích nhất làm sự thời điểm. Lộ Lưu Sinh cơ hồ ở nháy mắt liền nhớ tới từ trước trên giang hồ phát hiện quá sự tình. Cái này làm cho hắn nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên, hắn còn tưởng tiếp tục nói điểm cái gì. Nhưng Bách Hiểu Sinh đã ngã xuống trên bàn tiệc, chỉ còn lại có Lộ Lưu Sinh một người, ánh mắt thâm trầm nhìn phía trước. Giang Liên Hoán sao? Gần nhất mấy ngày nay đại gia trụ còn tính thói quen sao? Giang Liên Hoán đối với chung quanh mấy cái người giang hồ hỏi, hắn thanh âm phi thường thân thiết. Tuy rằng một thân trang điểm có thể dễ dàng cùng người chung quanh tách ra, nhưng hắn cả người thoạt nhìn lại không có một chút cái giá. Thập phần có lực tương tác, nhưng mà ở kia lực tương tác phía dưới, lại là một loại nhàn nhạt cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh. Loại này khí chất chỉ sợ giống nhau thế gia công tử cả đời đều học không được. Nhưng Giang Liên Hoán còn chưa tới 30 tuổi, cũng đã biểu hiện như vậy ưu tú. Lộ Lưu Sinh như cũ đứng ở trong một góc, nhìn chung quanh có nữ hài tử trộm dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Giang Liên Hoán. Đây là cái phi thường hấp dẫn người nam nhân. Hắn cũng bổn hẳn là trở thành thiên chi kiêu tử. Nếu hắn không có đem tâm tư dùng ở tà đạo thượng nói, Lộ Lưu Sinh nhìn mắt Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán tựa hồ là có một chút phát hiện, ngẩng đầu nhìn lại đây, đối với hắn cười cười, phản ứng thật là phi thường nhạy bén. Tâm tư cũng không tầm thường tinh tế, cùng ngoại giới truyền thuyết một chút đều không giống nhau đâu. Lộ Lưu Sinh quay đầu rời đi nơi này. Một cái thế gia công tử tương đối khó đối phó, một cái tâm tư tỉ mỉ, khả năng cất giấu rất nhiều hắc ám đồ vật thế gia công tử, muốn càng khó đối phó, càng thêm đáng sợ. Giang Liên Hoán lẳng lặng nhìn Lộ Lưu Sinh rời đi, quay đầu đối trước mặt người cười một chút, sau đó rời đi nơi này. Hết chương.